Đại tiểu thư Xuyên không? Chương 5, 5, Giang Sơn vĩnh cửu của bát công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệu múa kết thúc rồi, mọi người vẫn còn chưa thoát ra được. Từng tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Tiếng xì xào bàn tán trong đại điện. Ánh mắt hau háu của các vương tôn công tử đều nhìn chằm chằm cô. Phía xa nhị công chúa nắm chặt bàn tay mình đến bật máu lúc nào không hay. Cô không cam lòng. Không ai có thể chiếm lấy sự nổi bật của cô. Cô từ từ đứng dậy. Nghe nói bát muội định vẽ tranh tặng phụ hoàng, vậy hai tỷ muội ta thi xem phụ hoàng sẽ thích bức tranh nào hơn được không? Hoàng thượng gật gù hưởng ứng nói. Hay lắm, lâu lắm rồi chưa xem nhị nha đầu vẽ. Thử xem có tiến bộ không nào. Bát nhà đầu có dám thi không? Dạ con nghe theo phụ hoàng. Cô nghĩ trong lòng tự yên có người làm nền cho cô, tại sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội này được cơ chứ? Muốn đè bẹp cô không dễ đâu. Từ trước đến giờ nhị công chúa đã được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân và tài nữ kinh thành, được hoàng thượng vô cùng hài lòng và sủng ái. Giờ Nhược Khê chỉ cần thắng cô ta thôi. Cô đã thay thế vị trí đó dễ dàng rồi. Tiếng nhị công chúa vang lên. Vậy ta sẽ vẽ trước. Nhị công chúa nhanh nhảu đi trước. Cô muốn chiếm thế thượng phong. Nhược Khê nói. Mời tỷ. Nhị công chúa nhẹ nhàng ngồi xuống, cô chăm chú vào bức vẽ. Có thể thấy quyết tâm thắng của cô rất cao. Trôi qua nửa canh giờ, cuối cùng bức vẽ cùng xong. Cô mỉm cười vẻ hài lòng. Cô vội dâng lên. Nhị công chúa vẽ một bức tranh thủy mặc. Phong cảnh sông núi rất nên thơ, là một bức tranh hoàn mỹ. Cô mỉm cười đắc thắng nhìn Nhược Khê. Hoàng thượng và các bá quan văn võ đều vỗ tay tán thưởng. Nhược Khê bảo Bích Liên chuẩn bị dụng cụ. Cô từ từ ngồi xuống cầm bút và bắt đầu vẽ. Nét bút của cô nhẹ nhàng tùy ý, mọi người ai cũng thắc mắc còn có cách vẽ hờ hững như thế sao. Ai cũng lắc đầu. Chỉ một lúc là cô đã vẽ xong, cô đứng dậy xoay tranh cho mọi người xem, ai cũng lắc đầu thất vọng. Nhị công chúa cười vui sướng trong lòng. Cô biết mà làm sao có thể thay thế được vị trí của cô. Nhược Khê nhìn mọi người rồi cười nhẹ trong lòng. Cô cúi người xuống cầm lấy lọ nước thuốc. Cô dùng cọ chấm vào đó rồi vẩy lên bức tranh. Một bức tranh hùng vĩ hiện ra. Cảnh Giang Sơn nước Hạ ấm no Thái Bình. Cô vẩy đến đâu khung cảnh sống động đến đấy. Và cuối cùng nổi bật nhất vẫn là bốn chữ. Giang Sơn vĩnh cửu. Hoàng thượng nhìn thấy thế đập tay xuống ghế và nói lên tiếp. Hay lắm, hay lắm. Hay cho câu Giang Sơn vĩnh cửu. Người đâu thường. Nhị nha đầu lần này con thua khâm phục khẩu phục rồi. Trẫm không ngờ bát nha đầu lại giấu tài đến thế, không uổng là con gái của trẫm. Các quan viên trong đại điện đều đồng thanh hô. Giang Sơn vĩnh cửu. Giang Sơn vĩnh cửu. Nhược Khê quay sang nhìn nhị công chúa, ánh mắt đắc thắng. Nếu cô không nhầm, người dở trò vào thuốc của cô trước kia là cô ta. Ánh mắt cay nghiệt của nhị công chúa như muốn giết người, nhưng cô ta phải cố gắng mỉm cười. Ngũ công chúa đắc ý đứng lên. Phụ hoàng, vậy người tuyên bố thắng cuộc đi ạ. Có lẽ từ nay danh hiệu tài nữ cùng đệ nhất mỹ nhân phải dành cho bát muội rồi. Nói xong khúc khích cười duyên. Từ trước đến giờ ngũ công chúa đã không thích vị nhị tỷ này rồi, lúc nào cũng thanh cao. Hất mặt lên cho dù xuất thân không cao. Mẫu thân cô ta là nô tỳ bồi giá của hoàng hậu, nhờ quyến rũ hoàng thượng nên mới ngoi lên được làm hiền phi. Chúng quan viên lại đồng thanh hô to. Chúc mừng hoàng thượng lại có thêm một tài nữ nữa. Chúc mừng bát công chúa. Hoàng thượng hắng giọng, vậy lần này ta tuyên bố bát nhà đầu thắng cuộc. Người đâu ban thưởng. 100 lượng hoàng kim. 10 hộp ngọc trai. 10 sấp vải vân nam. Nhược Khê đứng lên và nói. Cảm tạ phụ hoàng ân điển ạ. Hoàng thượng càng nhìn càng thấy thuận mắt, yêu thương trìu mến nói. Thỉnh thoảng đến chơi cờ với trẫm. Nhược Khê tuân chỉ. Cô cười nói rồi lui xuống. Cô biết bước đầu đã thành công rồi. Nhưng sinh ra trong gia đình đế vương nào đâu có tình cảm thực sự, không vụ lợi chứ. Công chúa là công cụ liên hôn. Cô càng giỏi càng tỏa sáng thì giá trị càng cao thôi. Cô cười khẩy rồi cô sẽ từ từ thoát ra thôi, cô không muốn vận mệnh của mình bị ai đó nắm bắt. Hoàng thượng và hoàng hậu bãi giá về cung nghỉ ngơi. Bữa tiệc tan trong vui vẻ. Lúc cô lui xuống, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô như rực lửa. Mọi âm mưu tính toán dần dần nổi lên. Cô đi nhanh ra cửa cung, Bích Lan và Bích Liên chạy theo sau. Ngũ công chúa nói với theo. Bát muội, nhớ mai chuẩn bị tinh dầu mai tỷ sang lấy nhé. Nhược Khê quay lại mỉm cười nhẹ nhàng nói. Muội nhớ rồi, lúc nào cũng đón tiếp tỷ. Tam công chúa cùng tứ công chúa nghiến răng giận dữ vò nát cả khăn tay. Tại sao nó lại tỏa sáng như thế? Bọn họ không cam tâm. Cách chương.